Thành hoàng ở Bình Thành chính là Vu Khôi. Một tia sáng chợt lóe trong đầu Trần Dương. Cậu nhớ rõ khi đến Bình Thành, Đỗ Sóc Hàm Hồ dặn cậu có gì khó khăn thì tìm Thành hoàng Bình Thành. Bình thường hắn sẽ dặn dò trực tiếp gọi hắn. Bong. Ba tiếng chuông của đồng hồ Tây Dương vang lên trong phòng mộ. Kim đồng hồ chỉ số 2. Ngụy Tuyên nắm tay Trần Dương đi ra ngoài. Lúc này cửa mộ thất có thể mở từ bên trong. Mọi người tranh thủ nhanh đi ra ngoài. Cậu nghe vậy nghi hoặc hỏi. Còn em? Ngụy Tuyên khó hiểu. Trần Dương nhỏ giọng nói. Em không muốn anh mang em ra ngoài sao? Anh rất khó xử. Cô bé lắc đầu nói. Em không muốn làm khó anh. Bé dừng một chút rồi bổ sung. Em biết nhà họ Khấu là bạn của anh. Em sẽ không đến núi Bút Giá ở nữa. Anh đừng để ý. Trái tim Trần Dương bỗng co rút. Trong lòng chua xót khó chịu. Không phải vì Ngụy Tuyên thoái nhượng. Dù sao hành động của cô bé cũng không đúng. Nhưng có lẽ dù là ai, khi đối mặt với người yêu mến mình nhiều như vậy thì đều động lòng. Ngụy Tuyên nói với Khấu Tuyên Linh. Thú Trấn Hà Thần ở núi Bút Giá vốn để trấn áp thứ đó trong đầm nước ở cổ mộ. Chỉ cần vớt lên rồi vét hết bùn dưới đầm, phong thủy núi Bút Giá sẽ khôi phục như ban đầu. Cơ Khương bỗng che trước mặt Ngụy Tuyên, cô bé bình tĩnh nói, Khương, cô cũng cùng tôi tiễn Trần Dương sao? Một lúc lâu sau, Cơ Khương thở dài, Ngụy Tuyên đưa ba người Trần Dương ra ngoài qua một cửa mộ khác, cửa mộ này phải dựa theo bát quái phương vị kết hợp đúng thời gian mới có thể mở ra. Trước khi Trần Dương đi, Cơ Khương chạy ra cửa mộ nói với cậu, Quỷ đạo Vu tộc khởi nguồn từ Phương Sĩ Vương Triều Chu hoặc sớm hơn nữa. Vu tộc sùng bái thần Thanh Y. Nữ bạt Thanh Y được truyền là Thủy Tổ Cương Thi. Mẫu tộc của Ngụy Tuyên có huyết thống nữ bạt, vốn đã phai nhạt gần như không còn. Đến Ngụy Tuyên lại bắt đầu xuất hiện sự lại giống. Cậu cũng biết đó, nữ bạt không hút máu, Ngụy Tuyên không hút máu mà sống. Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi Vu Khôi và cả Phong Đô Đại Đế. Sau khi hiểu rõ, cậu nên suy nghĩ lại xem có muốn đưa Ngụy Tuyên ra khỏi cổ mộ không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, rời mộ. 7 Cơ Khương nói xong liền quay vào cổ mộ. Cô có thể rời khỏi mộ vì cô đã khởi tử hoàn sinh. Ngụy Tuyên là mắt trận, không thể rời khỏi cổ mộ. Thế nên nếu cô bé muốn đến núi Bút Giá thì phải mang theo 36 quan sát cục. Ngụy Tuyên đứng ở cửa mộ phất phất tay với bọn họ, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, cửa mộ từ từ hạ xuống. Khấu Tuyên Linh khoát vai Trần Dương nói, từ lão già 3.000 tuổi đến trẻ em, búp bê vu cổ đều thích cậu, nhân khí thật cao. Trần Dương liếc nhìn Khấu Tuyên Linh, sau đó nhìn qua Lục Tu Chi. Hắn làm như lơ đãng kéo tay Khấu Tuyên Linh đang đặt trên vai cậu xuống, Trần Dương cười một cái. Ba người rời khỏi cổ mộ, phát hiện cổ mộ này được xây trên đỉnh núi. Vừa nãy ba người nghĩ mặt đất bằng phẳng, kỳ thật vừa dốc vừa nghiêng. Xuống đến giữa sườn núi thì phát hiện có rất nhiều ánh đèn, đến gần mới biết là người nhà họ Khấu và cư dân thị trấn. Người nhà họ Khấu không thấy ba người liền biết Khấu Tuyên Linh đã lọt lưới, dẫn Trần Dương và Lục Tu Chi lén chạy lên núi Thiết Vi. Cha Khấu vừa thấy Khấu Tuyên Linh, đầu tiên là vui mừng cao hứng, ngay sau đó là giận tái mặt, về nhà. Báo với những người khác đã tìm được người, về nghỉ đi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cha Khấu chưa từng cho Khấu Tuyên Linh vẻ mặt hòa nhã. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Khấu Tuyên Linh lập tức bị béo lộ tai mắng. Khấu Tuyên Linh, con được lắm, cha và bác còn không dám đi vào cổ mộ, con lại dám xông vào. Khấu Tuyên Linh chỉ đau 7 phần nhưng cố ý vặn vẹo gương mặt như đau đến 10 phần. Hắn còn tranh thủ nháy mắt với Lục Tu Chi, ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng mà tiến lên. Một mình hắn có thể diễn. Khấu Tuyên Linh đau đớn kêu lên, cha, cha, đừng nhéo mạnh như vậy. Sao cha lại học theo mẹ trò này? Cha Khấu giận tái mặt, bởi vì cha phát hiện đánh con một trận cũng không có tác dụng gì. Không bằng học theo mẹ con, nhéo gãy lỗ tai con luôn. Sau này cha nói gì thì con còn nghe lọt. Bác Khấu lên tiếng, nhéo tai xong thì đến lượt anh đánh một trận. Đừng đừng. Khấu Tuyên Linh hoa chân múa tay cầu xin tha thứ một lúc lâu, lại nói ngọt dỗ dành mấy người lớn, khó khăn lắm mới ổn định tâm trạng họ không kích động nữa. Sau đó hắn kể lại chuyện xảy ra trong cổ mộ, bọn họ mới tạm tha cho hắn. Cha Khấu nhẹ buông tay, Lục Tu Chi kéo Khấu Tuyên Linh qua một bên, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai. Cha Khấu cảm thán, cũng là một đứa trẻ ngây thơ lương thiện,